Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 137, dập đầu châm trà xin lỗi. Góc truyện audio.com trở thành trực hệ đích nữ của Xà gia. Vị trí kia quả thực cùng công chúa không khác nhau là mấy. Liền tính nàng trở thành hoàng tử phi, cũng phải lấy lễ tướng đền đối đãi. Điều này làm cho nàng không thể nhịn, không bằng nhường Tuyết Ẩn gà cho nhị hoàng tử. Bản thân nàng làm chính phi, nàng ta làm sườn phi, còn không phải có cơ hội chỉnh chết nàng. Nhị muội, chuyện đêm hôm đó, tỷ tỷ không có xuống nước cứu ngươi, là ta sai, hiện tại ta châm trà xin lỗi ngươi, đừng nữa giận ta nữa được không? Xà Ngọc Kỳ bưng nước trà, chân thành tiêu sái đến bên người Tuyết Ẩn, thành khẩn nói. Tuyết Ẩn nhíu mày, sau đó liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý nghĩ Xà Ngọc Kỳ. Tỷ tỷ xin lỗi thật sự là không có tí thành ý nào. Hôm đó ta thiếu chút nữa là chết ở trong hồ nước lạnh băng kia. Lúc trước nàng ta luôn luôn muốn nghĩ cách hãm hại nàng. Không để nàng gả cho Bắc Huyền Thanh, hiện tại lại khen ngược, khẳng định là muốn nghĩ biện pháp để nàng gả cho nhị hoàng tử. Không phải là muốn dùng vị trí chính phi để áp chế vị trí sườn phi chứ. Thật sự là người không có đầu óc. Lấy thái độ Bắc Huyền Thanh hiện tại, kể cả các nàng đồng thời gả cho Bắc Huyền Thanh, thì nàng ta cũng không thể lấy vị trí chính phi áp chế sườn phi. Xà Ngọc Kỳ bưng châm trà ngon, bưng đến trước mặt Tuyết Ẩn, ngay cả một cái cúi người đều không có. Cái này mà gọi là xin lỗi sao? Mấy người đều nhìn thấy Xà Ngọc Kỳ châm trà xin lỗi như vậy quả thật không đủ thành ý, Xà Ngọc Kỳ cắn răng. Hơi chút cúi đầu, chân thành nói, nhị muội thỉnh uống trà, tha thứ lỗi lầm của tỷ tỷ đêm hôm đó. Hừ, nhẫn nhất thời, về sau xem ta hảo hảo chỉnh ngươi. Tuyết Ẩn lại nhíu mày, thắt lưng hơi gập xuống, đầu cúi thấp, giọng điệu cũng là rất chân thành. Chính là, thái tử, Bắc Ngung đế quốc châm trà xin lỗi là như vậy sao? Thái tử vẻ mặt quái dị nhìn thoáng qua Tuyết Ẩn, sau đó đáp không phải. Nhị hoàng tử, ngươi có thể nói một chút châm trà xin lỗi là thế nào không? Tuyết Ẩn làm bộ dáng ngây thơ hỏi. Kỳ thực nàng thật đúng không biết. Dù sao vô luận Xà Ngọc Kỳ xin lỗi thế nào, nàng đều sẽ không vừa lòng. Bắc Huyền Thanh nhíu mày. Nhìn mọi người chung quanh, người phái dưới phải nói lời xin lỗi này chung quy vẫn là chính phi tương lai của hắn. Nếu nói ra, người mất mặt không chỉ có là Xà Ngọc Kỳ, còn có cả hắn nữa. Nhưng là Tuyết Ẩn hỏi hắn, hắn không thể không trả lời đi, cho nên đành phải bất đắc dĩ nói. Châm trà xin lỗi phải quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó hai tay dâng trà, trà không thể quá nóng hay lạnh, mới là thành ý. Xà Ngọc Kỳ đang cúi đầu đã sớm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tiện nhân này, thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước, tức chết nàng, nàng cúi người bưng trà lâu như vậy, nàng thế nhưng nói bản thân không có thành ý tỉ tỉ. Tuy rằng nói chúng ta là tỉ muội, nhưng là lễ nghi, Tuyết Ẩn làm bộ khó xử nói, kỳ thực trong lòng cười nở hoa, nguyên lai châm trà xin lỗi là như vậy a, đủ thú vị. Xà Ngọc Kỳ cơ hồ muốn cắn môi mình đến chảy máu. Nhưng chỉ có thể ngẩng đầu, sán lạn cười, không có một tia miễn cưỡng. Nhị muội nói là, tỷ tỷ sẽ rất thành ý, Xà Ngọc Kỳ nói xong. Đem trà đưa cho nha hoàn bên cạnh, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tuyết Ẩn. Hừ, hay chờ xem, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Sau đó quỳ rạp xuống, dập đầu ba cái, khi ngẩng đầu lên. Cái chán đã có chút sưng đỏ tiếp nhận trà từ tay nha hoàn. Đưa tới trước mặt Tuyết Ẩn, ôn nhu nói, nhị muội thỉnh uống trà. Tuyết Ẩn nhìn Xà Ngọc Kỳ cái chán có chút sưng đỏ. Một mặt thành ý, nhưng ánh mắt giống như muốn đem bản thân giết chết. Liếc mắt nhìn ly trà một chút, sau đó tiếp nhận, khẽ nhấp một ngụm, ai, mùa đông chính là không tốt, trà này đều đã lạnh, cách chương.